Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 759, Mã Tiểu Đào trở về. Mọi người xuất phát, mà những người còn lại bên trong, cũng chỉ có Kính Hồng Trần cùng Độc Cô Tiền Bối là tại 95 cấp trở xuống. Hai người hiện tại cũng là 94 cấp. Nhưng là Kính Hồng Trần mượn nhờ hồn đạo khí, thực lực cũng không yếu, đủ để cùng siêu cấp đấu la quyết đấu. Nói như vậy, thực lực kém nhất vẫn là Độc Cô Tiền Bối. Xem ra Độc Cô Tiền Bối vẫn là không thoát khỏi được cái này yếu nhất danh hào a. Nghĩ tới đây, Lục Uyên không khỏi có chút buồn cười. Nguyên tắc bên trong Độc Cô Bác là yếu nhất phong hào đấu la. Có 102, ngang cấp đơn đấu, hắn ai cũng đánh không lại. Cho tới bây giờ, hắn tự nhiên không phải phong hào bên trong yếu nhất. Dù sao cũng là 94 cấp phong hào đấu la nha. Nhưng là tại Long Vương Điện bên trong, hắn nhưng vẫn là yếu nhất. Bởi vì cuồng tê đấu la nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thuộc về Long Vương Điện. Hắn là thiên đạo lưu người. Tính như vậy lên. Ta hiện tại lực lượng trong tay, đó là tương đương cường a. Nhớ tới bây giờ trong tay mình đội hình, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nhẹ nói, Long Tiêu Giao, 99 cấp cực hạn đấu la, Huyền Tử, 98 cấp đỉnh phong đấu la, Ngôn Thiếu Chiết, 97 cấp siêu cấp đấu la, Tử Cơ, hơn 200.000 năm địa ngục Ma Long Vương. Có thể so với 97 cấp siêu cấp đấu la. Mã Tiểu Đào, 96 cấp siêu cấp đấu la. Kính Hồng Trần, 94 cấp phong hào đấu la. Cấp 9 hồn đạo sư. Chiến lực không kém hơn siêu cấp đấu la. Độc Cô Bác, 94 cấp phong hào đấu la. Quần thể lực sát thương đệ nhất. Đây cũng là bây giờ Long Vương Điện 7 tên phong hào đấu la. Chỉ bằng 7 người này, Long Vương Điện tuyệt đối là hiện nay đại lục ở bên trên tối đỉnh cấp cái chủng loại kia siêu. Cấp thế lực, có dạng này thế lực, Lục Uyên tự nhiên không có sợ hãi, chỉ là Tinh La Hoàng Thất, sợ hắn cái cọng lông. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn lại có thể bắt ta như thế nào? Lục Uyên tâm lý hoàn toàn không giả, mà lại... Lần này được cái Kính Hồng Trần, về sau chế tác hồn đạo khí thì không liên quan gì đến ta a. Vừa vặn toàn bộ giao cho hắn, vừa nghĩ tới mình có thể theo chế tác hồn đạo khí khổ bức trong sinh hoạt giải thoát đi ra, Lục Uyên nhất thời vui mặt mày hớn hở. Nói thật, chế tác hồn đạo khí loại vật này thẳng mệt mỏi. Trước đó vì cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chế tác hồn đạo khí, hắn nhưng là có phần hạ một phen khổ công phu, bây giờ có Kính Hồng Trần cái này cấp 9 hồn đạo sư. Về sau chế tác hồn đạo khí cũng không cần tự thân đi làm. Tại Lục Uyên xem ra, rút đến Kính Hồng Trần so rút đến Thao Thiết Đấu La còn muốn cho hắn cao hứng. Đúng rồi, hệ thống, bọn họ bây giờ là ở đâu? Lục Uyên liếc qua đang ở bên trong tắm rửa Chu Trúc Thanh. Nơi này cũng không phải để bọn hắn xuất hiện địa phương tốt. Bọn họ sẽ tùy cơ xuất hiện tại ký chủ phương viên 1.000m phạm vi bên trong. Bây giờ, cảm giác được ký chủ khí tức, bọn họ đã hướng về trăng mờ ảo khách sạn phương hướng chạy đến. Hệ thống thanh âm vang lên, cái này ngược lại không tệ, xem ra là cùng Long Lão lần kia không sai biệt lắm tình huống. Cũng được. Trước để bọn hắn tại trăng mờ ảo khách sạn ở lại. Các loại Tiểu Đào tỷ trở về lại đồng loạt hành động đi. Lục Uyên nhẹ nói lấy. Nhìn một chút bên trong Chu Trúc Thanh. Lục Uyên thân hình lóe lên liền ra gian phòng. Tiếp kiến Huyền Tử cùng Kính Hồng Trần. Giúp bọn hắn cũng an bài phòng trên ở giữa về sau. Lục Uyên lại nhanh chóng về tới trong phòng của mình. Giờ phút này Chu Trúc Thanh vừa vặn tắm rửa hoàn tất. Từ trong phòng tắm đi ra, nhìn lấy Lục Uyên đột nhiên lóe hiện ra bóng người. Chu Trúc Thanh đôi mi thanh tú trao lên, hỏi, ngươi lại đi làm chuyện xấu. Nghe vậy, Lục Uyên khóe miệng nhỏ quất, nói ra, ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể làm chuyện xấu xa gì, vừa mới ra ngoài là tiếp đãi hai người, hai cái mới hiệu Trung Phong Hào Đấu La. Nghe được lời ấy, Chu Trúc Thanh ánh mắt trừng thật to, nàng không nghe lầm chứ, lại nhiều hai cái mới Phong Hào Đấu La. Rất kinh ngạc, đến đây đi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Đối với Chu Trúc Thanh vẫy vẫy tay, Lục Uyên nhẹ nói. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Tại Lục Uyên ngồi xuống bên người, bởi vì vừa tắm rửa xong, tóc của nàng vẫn là ướt nhẹp. Lục Uyên cầm qua trong tay nàng khăn mặt, một bên nhẹ giọng hướng Chu Trúc Thanh giới thiệu Thao Thiết Đấu La Huyền Tử cùng Kính Hồng Trần. Một bên êm ái giúp nàng lau sạch lấy mái tóc. Một ngày sau, sáng sớm, ánh nắng ban mai dần dần sinh, vạn vật khôi phục thời khắc, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh hai người cũng tỉnh lại. Hai người ngay tại trong nhà ăn dùng đến điểm tâm, Mã Tiểu Đào cái kia hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Khởi bẩm chủ thượng, Mã Tiểu Đào đã hoàn thành nhiệm vụ. Cầm Tông con cháu đã chú ý mật thiết Tinh La Hoàng thất động tĩnh. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có thể trước tiên biết được. Rất tốt, Tiểu Đào tỷ, vất vả ngươi, còn không có ăn điểm tâm đi. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Chỉ cái ghế một bên, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Cái này, không tốt lắm đâu, Mã Tiểu Đào có chút ý động. Nhưng nhìn một bàn khác đang theo dõi nơi này ba cái lão đầu tử, nàng luôn cảm giác có chút ngượng ngùng. Cái kia muốn không ngươi đi cùng Long lão, Huyền lão bọn họ tiếp cận một bàn. Lục Uyên cười nhẹ hỏi, vậy ta vẫn cùng chủ thượng ngài ngồi cùng một chỗ đi. Nghĩ đến muốn cùng tóc rối bời, trên thân bóng mỡ Huyền tử ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Mã Tiểu Đào bản năng thì lựa chọn cự tuyệt. Vẫn là chủ thượng đệ đệ nơi này tốt, sạch sẽ vệ sinh, mà lại tuấn nam mỹ nữ, xem ra còn rất đẹp mắt, so ba cái kia lão đầu tử mạnh hơn nhiều. Vậy ngươi còn nói nhiều như vậy? Lục Uyên chừng nàng liếc một chút, sau đó để phục vụ viên lần nữa phía trên một phần bộ đồ ăn. Sáng sớm thì cực nhanh tiến tới, Mã Tiểu Đào rõ ràng rất đói bụng. Lục Uyên hai người cũng chỉ uống một chút điểm cháo hoa. Trên bàn còn lại đồ vật đều bị Mã Tiểu Đào cho quét sạch. Tất cả mọi người đã ăn xong đi. Huyền lão chưa ăn no. Gọi người lấy thêm điểm. Ngài mang trên đường ăn. Lục Uyên ánh mắt vẫn nhìn mọi người. Sau cùng ngừng lưu tại Huyền tử trên thân. Bởi vì Thao Thiết thần nghiêu võ hồn nguyên nhân, Huyền tử cần thường ăn. Cho nên trên người hắn luôn luôn thường mang theo rất nhiều thức ăn. Điểm này, Lục Uyên tự nhiên là biết được. Đây cũng là vì cái gì hắn luôn luôn một tay cầm hồ lô, một tay cầm đùi gà nguyên nhân. Đa tạ chủ phía trên quan tâm. Lão phu chính mình có chuẩn bị. Đạt được Lục Uyên ân cần thăm hỏi, Huyền tử rõ ràng rất là vui vẻ. Lúc này hồi đáp, chính ngài có chuẩn bị liền tốt. Như vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Lục Uyên nhỏ giọng nói ra. Đi thôi, Trúc Thanh. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, Lục Uyên hai người hướng về khách sạn đi ra ngoài. Long Tiêu Giao bọn bốn người vội vàng đuổi theo, theo lấy Lục Uyên bước chân, cùng nhau hướng về Chu gia phương hướng tiến lên lấy. Chu gia là Sâm Nguyệt Thành trưởng khống giả, chỗ ở tự nhiên cũng là Sâm Nguyệt Thành tốt nhất. Lục Uyên đối Sâm Nguyệt Thành là không quá quen thuộc, bất quá Chu Trúc Thanh là ở chỗ này lớn lên, đối với nơi này có thể nói hiểu rõ rất, cho nên một đường lên đều là Chu Trúc Thanh tại dẫn đường. Đi ước chừng nửa canh giờ, một đoàn người rốt cục đi tới U Minh Công Tước Phủ bên ngoài. Công Tước Phủ rất lớn, tuy nhiên khẳng định không thể cùng Hoàng Cung so sánh. Nhưng là diện tích của nó có thể cũng không nhỏ, dù sao cũng là công tước, vẫn là cùng Tinh La Hoàng thất đời đời quan hệ thông gia U Minh gia tộc. Tại Tinh La Đế quốc, U Minh gia tộc địa vị vẫn còn rất cao. Phủ đệ nếu là không lớn chút, còn thật không xứng với địa vị của bọn hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.